Kính thưa chúng, hôm nay là chiều thứ bảy ngày 2 tháng 5 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học, và buổi tối này cũng là tối sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Ngoài đường trời mưa, hơi lạnh. Thưa đại chúng, vị nào có quyển kinh Phát Thắng Chí Nguyện xin mở trang số 17. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Phát Thắng Chí Nguyện, pháp hội thứ 25 trong kinh Đại Bảo Tích. Và chiều hôm nay là kỳ thứ 13. Và chúng ta học đoạn thứ 35 ở trang số 17. Thưa đại chúng, quý vị dò ở trang số 17 phần 35. Chúng ta đọc tiếp. Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như con hiểu nghĩa của Đức Phật nói, nếu chư Bồ Tát thuở mạt thế 500 năm sau muốn lìa sự trói buộc của các nghiệp chướng, tự không tổn hại mà được giải thoát, người này sẽ sanh tính giải sâu ở trong Bồ Tát hạnh. Vì lỗi lầm của người chẳng phân biệt, chí cầu công đức chân thật của Như Lai. Bây giờ Di Lặc Bồ Tát mới nói với Phật: theo chiều chỗ của con hiểu rằng, Phật có nói rằng ở trong đời sau có những Bồ Tát muốn lìa sự trói buộc của các nghiệp chướng. Tại vì khi mình vướng vào một cái nghiệp nào á, thì nó là chướng ngại cho mình và nó sẽ là sự trói buộc. Ví dụ như là mình có một cái tật hay nghi ngờ, thì nghi ngờ là một chướng ngại. Thì khi mà mình nghi ngờ rồi á, tự đó nó trói buộc mình, nó làm chướng ngại mình tự mình tổn hại mà tự không, tự mình không tổn hoại mà mình còn được cái giải thoát. Tại vì khi mình nghi thì mình sẽ tổn cái gì? Tổn cái cơ hội để mình đến gần với người ta, để mình học hỏi. Thì tự nhiên ai mà bị một cái nghi ngờ, hay là bây giờ một cái chướng ngại khác là chướng ngại của sự buông lung. Buông lung là tức là cái tâm ý mình dễ thả theo. Ví dụ mình ngồi đây đang nghe pháp vậy, mình đang hướng về đây, cái tự nhiên có ai ở đằng sau mở cửa ra làm cái rầm, cái mình cũng ngó làm coi có ai vậy. Hay là người bên cạnh người ta mở cuốn tập người ta viết, cái mình cũng ké viết gì vậy. Thấy không? Tức là cái tâm ý mình nó buông lung. Hay là mình đang ngồi ăn cơm thanh tịnh, một người kia người ta quên, người ta mất chánh niệm, người ta nói, cái mình nói theo. Tất cả những cái hình ảnh đó là cái tâm ý buông lung. Mà lâu ngày nó thành ra cái nghiệp. Ví dụ như có nhiều người người ta hay hỏi chuyện người khác, mà nó trở thành ra một cái tập khí, mà cái đó là cái nghiệp. Gặp mà người ví dụ người ta đang ngồi nói chuyện vậy, cái lại khều nói gì vậy, riết nó thành cái thói quen. Mà nhiều khi đâu cần thiết phải hỏi mấy chuyện đó, nếu người ta không muốn nói mình nghe thì người ta khỏi nói, hoặc là cái chuyện đâu quan trọng, đâu liên hệ gì tới mình. Thì những cái hình thức như vậy đều là sự chướng ngại, chướng ngại. Cho nên nếu muốn lìa sự trói buộc của các nghiệp chướng, tự không tổn hại mà được giải thoát, người này sẽ sanh tính giải sâu ở Bồ Tát hạnh. Cái người mà được như vậy thì người ta sẽ có cái niềm tin sâu sắc ở cái hạnh tu của các Bồ Tát, không có tìm lỗi lầm của người khác để phân biệt, chí cầu chân thật, công đức chân thật của Như Lai. Đại chúng thấy cái chỗ gọi là vì lỗi lầm của người chẳng sanh phân biệt. Đây là tự nhiên ở cái câu này, Phật không nhắc cái gì mà Phật nhắc cái câu này là đủ thấy rằng phàm phu của chúng ta, chúng ta bị cái gì nhiều? Bị cái mà hay đi tìm những cái chuyện của người khác để chúng ta điều tra, chúng ta han hỏi, rồi chúng ta phán xét. Ví dụ như mình đi tới trễ, rồi mình gặp một cái việc gì đó mình không biết, nhưng bắt đầu mình đi điều tra, mình nói có chuyện gì không, sao tự nhiên em ru vậy. Thí dụ vậy đó. Hay là người kia sao thế này thế kia. Cho nên cái đoạn này thì mình thấy Đức Phật quan trọng cái chỗ là tu hay không là ở cái chỗ chúng ta có biết tự mình giải thoát hay không, hay là tự mình làm tổn hại cho mình. Tổn hại gì? Tổn hại thời gian, tổn hại sức khỏe, tổn hại cái công đức của mình. Cái chuyện nó không cần thiết, mình không cần phải điều tra. Đó, chí cầu công đức chân thật của Như Lai. Qua trang số 18, Phật nói tiếp. Khi mà Ngài Di Lặc nói theo chỗ con hiểu, như vậy có đúng không? Người muốn tu thì phải lìa được những cái ràng buộc như vậy. Đừng có đi tìm tòi cái lỗi lầm của ai hết. Mình là chỉ lỗi, tìm lỗi, rồi phân tích, vân vân. Thì Phật Phật, khi mà hỏi như vậy thì Đức Phật nói, đúng vậy, này Di Lặc, vì thế nên phải sanh tính giải sâu ở trong phương tiện hạnh của chư Bồ Tát. Thưa đại chúng, đã muốn làm Bồ Tát thì mình phải có cái phương tiện. Thí dụ như mình muốn giúp cho người ta ăn chay thì mình phải biết nấu, và mình lấy cái phương tiện nấu nướng đó đổ cho người ta ăn chay. Muốn cho người ta tụng kinh thì mình phải chịu khó với người ta. Vừa rồi Pháp Hòa đi Mỹ thì giảng xong thì đến cái đạo tràng tư gia một Phật tử, thì cô mới nói mẹ con lúc này bệnh, mà con nói mẹ con niệm Phật, mẹ con niệm thờ ơ lắm. Thì đẩy ra bàn Phật cho nhìn Phật vậy, đưa sâu chuỗi và cũng lần lần cho có vậy. Rồi cái nhiều khi ngồi quên, hãy tụi con bước ra cái bàn lần tiếp. Thì Pháp Hòa mới nói niệm vậy không có kết quả. Bây giờ cô muốn độ cho mẹ tu á, bây giờ cái tuổi già đó, một là hay quên, hai là do thân thể mỏi mệt lười biếng, mà mình nói má niệm Phật đi má, đi ngang kêu niệm Phật đi má, đời nào người ta niệm. Có nhiều bác cũng nói sao biết tao không niệm. Không, thành thử ra bây giờ Pháp Hòa mới nói, bây giờ cô muốn dạy cho bà, muốn hướng mình bà tu phải không? Mỗi ngày cô chịu khó, cô ra đó cô ngồi cô niệm với bà 10 phút thôi. Thay vì mình nói má niệm đi, niệm tiếng rồi đi ngủ, một tiếng đó không được tới 10 phút nữa. Chi bằng mình bỏ thời gian ra 10 phút ngồi niệm với má. Thì Pháp Hòa nói vậy xong thì cô về cô thực hành. Bây giờ mỗi ngày trước khi đi làm, sáng dậy là cô ra cô bắt ghế, cô thắp cây nhang, cái cô ngồi đó cô niệm Phật với má. Bây giờ niệm riết cái quen, cái bạn bè tới nay, lúc này nó nghe là ông thầy Pháp Hòa nó tu với tôi 10 phút. Không, thành thử ra, cho nên Pháp Hòa mới nói thưa đại chúng, phương tiện là gì? Cái phương pháp nào thuận tiện nhằm mục đích độ người thì chúng ta làm. Mà muốn làm Bồ Tát là phải có phương tiện. Cũng giống như mình muốn giúp đỡ người, ít nhất trong tay mình phải có một nghề. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm Bồ Tát, nhưng mà mình biết quét nhà, biết lau nhà, thì mình sẽ là cái quét nhà, lau nhà là phương tiện làm một việc của Bồ Tát. Mình bước sửa xe thì sửa xe là phương tiện để làm Bồ Tát. Cái bây giờ muốn làm Bồ Tát mà không có gì trong tay hết, hỏi biết làm gì không? Dạ không biết, ai làm tôi ngó. Thì cái đó không phải là phương tiện. Cho nên phải có một phương tiện. Vì vậy mà trong kinh thường hay dùng cái từ là phương tiện thiện xảo, hay là phương tiện quyền xảo. Chữ quyền là tạm. Chúng ta tạm thời dùng cái đó khéo léo. Như mình Pháp Hòa hay ví dụ, mình cho mấy đứa nhỏ nó ăn cơm vậy đó, đưa nguyên chén nó ngán lắm, mình nói nó ăn muỗng thôi. Con giỏi nè, con ăn muỗng này cho mẹ nha. Rồi nó ăn hết muỗng, nó nhai xong cái rồi bây giờ hả không ra, thêm muỗng cho ba nha. Mình đem hết cả nhà ra, mình kêu nó ngượng muỗng. Muỗng cho ba, muỗng cho má, muỗng bà nội, muỗng bà ngoại vậy đó. Nó ăn hết chén cơm mà hết muỗng, hết chén. Còn mình đưa cả chén á, nó ăn không nổi. Thì cái chúng sanh mà lười tu của mình cũng vậy á. Cho nên quý vị biết không, nhiều khi á, Pháp Hòa hiểu cái tâm lý. Mình người lớn á, vì đây mình thấy được cái trách nhiệm bổn phận, cho nên rồi mình cứ gồng, cứ gánh. Nhưng mà đối với tuổi trẻ thì không được. Cho nên nhiều khi á, hễ mà giả gạo thì khỏi khỏi bồng em. Pháp Hòa phải ứng dụng cái cách đó. Pháp Hòa ví dụ cho đại chúng nghe ha. Nhiều ngày đi ngày thường thì 5 giờ là chùa có đám tang, thỉnh thoảng có những đám tang buổi chiều. Mà mấy chú mà đi học về mà cúng cô hồn rồi xuống ăn cơm rồi đi đám, rồi một lát về phải thêm thời kinh tối nữa, rồi giờ đâu nữa làm bài. Thì bây giờ Pháp Hòa phải tính là mình muốn cái nào. Bữa nào chọn cái thôi, hễ mà biểu mấy ổng đi đám với mình á, thì lát tối phải cho nghỉ tụng kinh. Mà hãy cho nghỉ cho tụng kinh chùa thì phải cho mấy ông nghỉ thì tụng đám. Có nhiều khi Pháp Hòa phải suy, cho nên mỗi lần muốn nhờ mấy chú mấy cô trong chùa làm gì mình phải suy nghĩ. Chứ không phải cái kiểu quyền quy, lát ông làm này cho tôi, lát ông làm cô tôi, không thể được. Tại vì sao? Tại vì Bồ Tát này tiệm tu không, tu từ từ chứ không phải tu. Còn mình là khác, mình ý thức cái trách nhiệm, cái bổn phận. Còn bây giờ cái người ta chưa được cái chỗ đó. Cho nên hãy muốn nhờ gì là phải suy nghĩ, phải nhờ như thế nào để nó phù hợp với sức khỏe, với thời gian, với khả năng của người đó. Còn như là mình phải thầu hết. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy thì mình mới thấy là một người mà làm việc mà mình làm bằng cái tâm của mình thì mình hơi cực. Tại vì cũng giống như một cái người chủ mà muốn nhờ thợ, nếu mình đừng có nghĩ mình là chủ, người kia là tớ, thì không bao giờ mình dám ra, lúc nào cũng bắt cái người làm. Người ta cũng là người làm thôi, mà người ta cũng có giờ giấc của người ta, có khả năng của sức khỏe của người ta, chứ không dám. Nó là như vậy đó. Chứ ở đây một vị Bồ Tát, chữ quyền là tạm, chữ xảo là khéo. Mình khéo tạm dùng một cái phương tiện nào đó để độ người. Về ngày Di Lặc, Đức Phật dạy, đúng vậy này Di Lặc, vì thế phải sanh tính giải ở trong phương tiện hạnh của chư Bồ Tát. Tại sao? Vì phương tiện hạnh của Huệ Hành Bồ Tát rất khó tính giải vậy. Ở trong kinh rồi dùng cái chữ Huệ Hạnh Bồ Tát. Huệ Hạnh là gì? Là Bồ Tát này là Pháp Thân Đại Sĩ, là một Bồ Tát có thật tu, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Cũng giống như giờ đăng đàn thọ Bồ Tát giới vậy. Thọ thì nhiều lắm, nhưng mà bao nhiêu người thật sự giữ cái giới Bồ Tát miên mật? Hay mình nói một cách khác, thọ thập thiện thì cũng thọ lắm, đàn nào cũng mấy trăm mấy ngàn người thọ vậy đó, nhưng mà bao nhiêu người thật sự giữ cái giới thập thiện cho nó tinh chuyên? Hay là bây giờ thọ Bồ Tát giới, cho nên trong này mới dùng cái từ là vì phương tiện hạnh của Huệ Hành Bồ Tát rất khó tính giải. Cái chỗ mà các vị Bồ Tát người ta dùng, người ta làm phương tiện, mình nói không cùng đâu, mình nói không hết đâu. Tại sao? Vì các ngài làm bằng cả cái tâm từ bi. Còn mình á, thương người thì cũng thương, làm thì cũng làm, nhưng mà hơi tính một chút đó, tính chút yếu. Cho nên là có những cái chuyện mình thấy các vị làm mà mình bất khả tư nghị. Có những cái việc nhỏ thôi, như Pháp Hòa kệ thưa với đại chúng, cái việc này nó đối với thầy nó nhỏ, mà đối với mình thấy nó lớn. Ở trên nhà dưỡng lão có ông bà cụ từ ở Calgary về ở xong giờ không thích ở nữa, rồi đòi về mà các con thì lo không nổi, rồi cũng lên điều đình 5 lần 7 lượt mà mấy năm nay rồi, giờ quyết định là đem bà về mà không cho ở chung, phải đi kiếm chỗ khác cho ở. Mà hôm nay đáng lý con cháu phải lên đón về, đón không bao nhiêu hết, mà thầy phải lấy cái xe chở rồi đưa bà về, tới bữa nay đi về tới giờ này chưa về. Nếu mà làm mình làm được đâu. Trời ơi, tôi như vậy mà đi làm cái chuyện này à. Trời, nhiều khi thầy ăn miếng cơm con ăn xong, bà cứ gọi thầy, một lát thầy chở con đi mua thuốc, một lát thầy chở con đi đây đi kia, mình làm được đâu. Cho nên có những, nhưng mà thầy làm không bao giờ thầy khoe, không bao giờ thầy than gì hết, nhưng mình ở gần, mình nghe, mình thấy. Cho nên cái chỗ mà khó tính giải của các vị Bồ Tát mà người ta làm cái hạnh Bồ Tát á, người ta không khoe, người ta không nói, nhưng mà mình chỉ nghe thôi, mình thấy mình làm cũng được nữa. Mình sẽ lý do, trời ơi, con bà đâu, cháu bà đâu, tại sao tôi phải đi, phải không? Nhưng mà thầy là thầy không có từ chối. Nếu thầy thấy khả năng thầy làm được. Rồi hôm qua thấy như vậy, Pháp Hòa nói thôi thầy tịnh tạng đi theo sư ông để phụ lái xe, chứ một mình mà lái cả một chiếc xe truck đồ đó làm sao mà đi. Đó, thế quý vị thấy như vậy. Cho nên ngày nay giờ này mình ngồi mình tu, mình ăn quá đường, mình niệm Phật kinh hành, mình ngồi thiền, thì một ông viện chủ phải đang đi dọn nhà cho ông bà già. Cho nên cái chỗ đó khó tính giải lắm. Chỉ có Pháp Thân Huệ Hành Bồ Tát vẫn vì phương tiện hành của Huệ Hành Bồ Tát rất khó tính giải. Cho nên mình thấy có những người, người ta làm những cái việc mà nói trời ơi sao bà hay vậy, gặp tôi là tôi đập cho nó chết. Nếu mà ai cũng đập như chết như mình thì thôi, có chuyện gì để gọi là Bồ Tát đâu. Không, nhưng mà ở đời có những người, người ta nhịn được rất hay. Pháp Hòa ví dụ thôi, chứ Pháp Hòa biết ở trong Phật tử mình có những người, người ta làm những cái mật hạnh đặc biệt lắm, mà người ta không khoe, người ta không nói gì đó, nhưng mình ở gần, mình tới lui mình biết. Có những người rất mật hạnh, cho nên mình mới có một vị tôn giả mật hạnh mà đệ tử của Phật. Thật ra Đức Phật chẳng hề tôn xưng ai là số một hết á, nhưng mà tự trong chúng có những người, người ta tu những cái hạnh trội. Cho nên ngài La Hầu La đó có cái tên là mật hạnh, bởi vì ngài tu cái hạnh bí mật của ngài là không có khoe khoang phô trương. Vì phương tiện hạnh của Huệ Hành Bồ Tát rất khó tính giải vậy. Này Di Lặc, ví như vị Tu Đà Hoàng thị hiện phàm phu hạnh. Bây giờ Phật đưa một cái ví dụ nha. Phật đưa ví dụ là Phật đem một cái ông, một cái quả vị Tu Đà Hoàng, mà Tu Đà Hoàng là thấp nhất trong 4 quả vị. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì cái quả vị Tu Đà Hoàng là thấp nhất, thì Phật đem cái vị đó ra ví cho phàm phu. Vị tu ví như vị Tu Đà Hoàng thị hiện phàm phu hạnh, hàng phàm phu với Tu Đà Hoàng ngôi vị đều sai biệt. Chữ thị hiện là gì? Là giả vờ. Bây giờ cái người mà tu thấp nhất trong bốn quả vị thánh so với phàm phu mình ta cũng trội rồi đó. Hàng phàm phu với Tu Đà Hoàng ngôi vị đều sai biệt. Người phàm phu vì sự trói buộc của tham sân si mà đọa ác đạo, mà người Tu Đà Hoàng hay khéo liễu đạt tham sân si, trọn chẳng bị sa đọa ác đạo. Người phàm phu vì sự trói buộc của tham sân si mà đọa ác đạo, mà người Tu Đà Hoàng hay khéo liễu đạt. Liễu đạt là sao? Mình biết nó cho nên mình thắng nó. Cái chỗ tu của mình với cái chỗ tu của các bậc thánh với phàm phu nó chỉ khác một chỗ vậy thôi. Mình ví dụ như mình nói thôi nó chọc tức cô đó, cô dịn nó đi, chọc tức tôi hả, tôi đánh nó chết đó. Tức là mình biết nhưng mình vẫn làm, còn các vị kia ta biết ta chọc tức mình đó, cho nên thôi không có liễu nó rồi. Liễu tức là mình nhận ra nó, cái người đó đang cố tình làm cái đó mà tại sao mình phải vì họ mà khổ, cho nên người ta vượt nó. Còn mình hả, biết người đó cố tình thì mình càng lại phải làm cho ra lẽ, tại vì cho bỏ cái tội chọc mình, cho bỏ cái tội khuấy nhiễu mình. Cho nên ở trong này mới dùng cái từ Tu Đà Hoàng hay khéo liễu đạt tham sân si, trọn chẳng bị sa đọa. Thí dụ như người ta nói thách, người ta muốn mình làm gì đó, người ta thách đố mình. Mà cái người mà người ta có cái tâm niệm tu tập thì nó thôi, người ta đâu có phải thật tâm gì đâu, người ta đang thách đố mình, tại sao mình phải vậy. Có nhiều người ta nói tôi đố anh, nó dám đem cái nhà này đi bán thì mình đem mình bán thiệt. Hồi đó có một lần trong một cái khóa tu ở bên Pháp á, thì hồi đó mấy thầy là chia phiên, mỗi thầy nấu ngày. Cái con bữa nọ cái Pháp Hòa muốn ăn cơm muối mè, mà Pháp Hòa không biết làm sao nói, Pháp Hòa thách thầy mà dám nấu cơm muối mè ngày mai cho đại chúng 200 người ăn là tôi phục thầy. Tại mình thèm quá, mình không biết sao mình nói thách cho ông làm, ông làm thiệt. Mình ăn một bữa ngon lành, còn người ta vô ta nói trời ơi cái ông này tôi nấu, tôi tới phiên tôi nấu ngon lành cho ông ăn, tới phiên ông nấu vậy đó. Cho nên mình phải huệ hành Bồ Tát cũng như vậy, chỉ ở nơi tập khí tham sân si chưa dứt mà cũng khác với sơ nghiệp Bồ Tát. Chữ sơ nghiệp là gì? Tức là những Bồ Tát mới bắt đầu tu. Ở trong chúng lúc nào cũng có những người sơ, tức là những người mới bắt đầu á. Thí dụ như thôi đừng nói tu nha, nội cái chuyện đi dự Bát Quan Trai thôi. Vô bữa cơm mà quá đường là tháng nào thế nào cũng có một hai Bồ Tát mới lần đầu, chưa biết bưng chén ra làm sao, chưa biết bắt ấn ra làm sao. Nên lấy ba muỗng cơ, lấy muỗng múc ba miếng cơm lạc, dít ba miếng bự thiệt bự, sao nhai hoài lâu quá, chưa hết muỗng thứ nhất mà thầy ổng biểu làm muỗng thứ hai rồi. Rồi cái thì nghe thầy nói muỗng thứ hai làm gì, cái mình vô cục kêu cơm vô nữa một lát nữa, sơ nghiệp Bồ Tát ba cục cơm trong miệng. Cái người mà người ta đi dự lâu, cái người ta ăn cơm xong cái người ta lấy trà người ta uống thảnh thơi bình thường, còn người mới tới tội lắm, không dám uống, không biết có được uống chưa. Có nhiều khi mới vừa uống cái người kia nói đừng uống, đợi thầy biểu. Cứ uống nước bình thường, một lát nữa tiếng chuông là coi như là để cho mọi người xong cái phần của mình rồi bắt đầu mình kết thúc tội nghiệp. Cho nên những người sơ là vậy đó. Sơ nghiệp tức là những người mới bắt đầu vào sự nghiệp tu hành. Tham sân si chưa dứt mà cũng khác, huệ hành Bồ Tát cũng như vậy, ở nơi tập khí tham sân si chưa dứt mà cũng khác với sơ nghiệp Bồ Tát. Tại sao? Vì tâm của huệ hành Bồ Tát chẳng bị phiền não che lấp, chẳng đồng với các sơ nghiệp Bồ Tát. Các vị Bồ Tát á, có những cái tập khí chưa dứt, nhờ phiền não dứt. Tập khí là thói quen. Ở trong này có một danh từ là đơn hành Bồ Tát nữa. Đơn hành là sao? Theo bản tiếng Hán là những Bồ Tát căn tánh còn mê mờ, chậm lục, cho gọi là độn hạnh, chứ không phải đơn hành. Độn hạnh Bồ Tát, độn hạnh tức là những Bồ Tát căn tánh còn chậm lục. Xin thưa là cái tiếng mình nghe đó, thí dụ mình nói ồ căn tánh tôi độn lắm, thì mình đừng có hiểu là cái câu đó mắng chữ độn nghĩa là gì, chậm lục thôi. Còn cái người mà người ta nhanh nhẩu thì người ta gọi là gì, lợi căn. Căn tánh họ rất là linh lợi, còn căn tánh mình chậm. Thí dụ như mình lanh lợi là vậy nè, mình lanh lợi ha, mình chỉ cần nhìn phớt qua là mình biết làm. Thậm chí người ta cho mình ăn một món ăn, mình chỉ cần múc một cái muỗng nó lên, mình ăn, mình ngửi, mình biết trong này có món gì và sẽ nấu như thế nào. Nhưng mà cái người kia thì sao? Ta nhìn, ta không biết, xong ta lấy giấy, ta ghi. Mỗi lần ta làm, ta đem giấy, ta đo, ta xà làm, mà rồi nó cũng thành. Thấy không? Tại vì chậm. Cho nên cái chữ độn với lợi nó chỉ có cái ý vậy thôi. Tức là chậm và mau thôi. Chứ không có cái ý là mình chê trách. Độn hạnh Bồ Tát không có thiện xảo, đồng với phàm phu chẳng xuất ly được. Các vị Bồ Tát căn tánh chậm lục, không có cái khéo léo, nhanh nhẩu, thì cùng với phàm phu khó mà xuất ly được. Này Di Lặc, tất cả trọng tội huệ hành Bồ Tát dùng sức trí tuệ đều hay xô diệt. Chữ xô diệt này hiểu là dẹp tan đó. Mỗi người chúng ta ai cũng có một cái tập khí. Cho nên tập khí thì có, nhưng mà phiền não thì mình đang trừ. Bây giờ tập khí là mỗi người có một cái thói quen. Nhưng mà với một cái vị Bồ Tát mà có được trí tuệ mạnh á, họ có thể dẹp được cái tập khí đó. Thí dụ như giờ mình có một cái tập mà mình nghiệm lại, mình mỗi người có một cái tập khí. Mà nếu mà người nào mà có được cái trí tuệ quán chiếu á, thí dụ như mình có một cái thói quen, một cái tập khí của mình là ngủ phải mở nhạc, không có tiếng nhạc ngủ được. Ở một mình một phòng mở nhạc quen rồi, mai mốt nhập chúng tu, thí dụ giờ mình được gửi tới chỗ nào đó nhập chúng tu, mà chúng tu thì một phòng là 4-5 người, rồi bây giờ làm sao mình mở nhạc đây? Thì lúc đó mình phải làm sao dẹp được cái tập khí đó. Phải thắng được cái tập khí đó. Nhớ có một lần trong một khóa tu, một vị nằm chung thì thích mở băng giảng. Mà một người kia thì một tiếng động ngủ cũng không được. Mà không dám nói. Ở tuần lễ, trời ơi, người ta tu nó rạng rỡ ra tuần lễ sau. Giống như 6 năm khổ hạnh vậy. Nói rồi đại chúng mới hỏi tại sao, thì vị đó mới nói thiệt là tôi ngủ không được là vì cái vị kia tối nào ngủ cũng mở băng sùm tôi ngủ không được, cuối cùng phải xin phép đổi phòng. Vậy cho nên á, thưa đại chúng, mỗi người chúng ta ai có nhiều người ngủ phải mở đèn sáng lên. Rồi bây giờ ngược lại đi, mình có cái tập khí á, ngủ phải yên tĩnh, yên thật yên, một tiếng động ngủ cũng không được, trời mình cũng khổ lắm. Mình mà như vậy rồi mình đi tới những cái chỗ mặc dù mang cái tiếng tịnh tu vậy chứ khuya rồi là chả tịnh được đâu, không ngủ được thì cũng kéo vali ra coi còn thuốc không. Có một cái vị đó ngủ, hồi đó ở chung với một cái thầy trong một khóa tu cũng vui lắm, cứ đêm nào khoảng chừng 3 giờ sáng thầy ngồi dậy, cái thầy dở gối lên lấy cái muỗng xức miếng dầu vô cánh tay, cạo rột rột rột. Chừng 50 phút vậy rồi ông mới ngủ tiếp, mà để nào cũng vậy hết. Một cái thói quen để cái muỗng ở dưới cái gối với chai dầu, mà cứ đúng cái giờ đó cái thầy ngồi dậy xịt nước tương lên lấy muỗng kéo. Nhưng mà Pháp Hòa thì Pháp Hòa rất là dễ ngủ, ai làm cỡ nào Pháp Hòa ngủ cũng được hết á. Nghe nhạc, nghe băng hay là mở đèn hay là anh có cạo gió, anh làm gì mà tới giờ tôi ngủ là tôi ngủ à. Tại vì tôi không phải là người mất ngủ. Cho nên á, Bồ Tát Huệ Hành dùng trí tuệ để xô diệt những cái tập khí. Cũng chẳng nhân đó mà đọa ác đạo. Nếu mình làm được như vậy đó, thì mình đỡ cực lắm. Ví như có người đem củi gỗ ném vào khói lửa lớn. Bây giờ đem ví dụ nữa nha. Ví như có người đem củi gỗ ném vào khói lửa lớn, luôn luôn thêm củi, do đó ngọn lửa càng thêm sáng không hề tắt. Cũng vậy, này Di Lặc, Huệ Hành Bồ Tát dùng lửa trí tuệ để đốt củi phiền não. À, bây giờ trong kinh á, trong kinh mà dùng chữ lửa thì phải biết đó là lửa trí tuệ, còn dùng chữ củi đó là củi phiền não. Ai cũng có củi phiền não hết, nhưng mà với trí tuệ, lửa trí tuệ sẽ đốt cái đống gỗ phiền não này tan thành tro hết. Mà thí dụ thôi, củi một như một ôm như vậy nè, nhưng mà lửa cứ tiếp tục châm vô hoài thì thế nào cái đống củi đó cũng sẽ rụi, với điều kiện đừng châm thêm củi. Còn mình châm thêm củi thì lửa cũng lớn mà củi cũng lớn luôn nữa, thành ra đốt hoài đốt không hết. Cũng vậy, này Di Lặc, Huệ Hành Bồ Tát dùng lửa trí huệ đốt củi phiền não, luôn luôn thêm củi gỗ, thêm củi gỗ phiền não, do đó khói lửa trí tuệ thêm sáng mãi không hề tắt. Càng thêm lửa làm cho lửa càng rực sáng. Di Lặc, đúng vậy, sức trí tuệ, thiện xảo, phương tiện của Huệ Hành Bồ Tát rất khó biết rõ. Hồi nãy Đức Phật dùng cái từ là khó tính giải, phải không? Khó mà tin, mà khó mà giải thích cho hết những cái chỗ làm của người ta. Chẳng hạn như có một lần á, rõ ràng cái ông thầy phó trụ trì chùa, ông thấy tế điên hòa thượng đi vô phòng ông ăn cắp đồ, thấy rõ ràng vậy đó. Ông mừng bụng, kỳ này là thôi mời cái ông thầy khùng khùng này ra khỏi chùa được rồi đó. Cái ông lên thưa cái họp chúng lại, ông nói bắt tế đạo tế tại trận vậy. Tới hồi mà quý vị biết mở ra, ở trong đó là một bao rác. Em mới hỏi đạo tế con vô phòng chi vậy? Nếu con vô con quét phòng giùm sư huynh. Tức là mình biết là các cái chỗ và các vị Bồ Tát người ta làm việc á, mình không có thể nào nói chuyện được. Bây giờ Đức Phật, Di Lặc Bồ Tát bạch Phật tiếp, bạch Đức Thế Tôn, sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi mà chưa được sức trí tuệ. Nay muốn được thì nên xả bỏ pháp gì và nên tu pháp gì để cho huệ lực chưa sanh thì được sanh, huệ lực đã sanh thì tăng trưởng. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc hỏi bạch Thế Tôn, những người sơ nghiệp Bồ Tát xuất gia chưa đủ trí tuệ thì bây giờ bỏ cái gì mà lấy cái gì? Nếu bỏ mà và tạo á, làm sao để cho cái trí tuệ mà cái huệ lực á, chưa sanh thì sẽ sanh, mà nếu đã sanh thì phải tăng trưởng. Bây giờ mình kiểm lại, đối với các vị xuất gia, mình kiểm lại coi mình đi tu 5 năm, 7 năm, 10 năm. Giờ mình so với cái thời gian mà mình chưa đi tu, rồi mình ở chùa 7, 8 năm trời vậy đó, huệ lực của mình sanh bao nhiêu? Nếu mà nó mới có một chút à, là mình biết là lâu nay mình đã không bỏ đúng pháp, và mình đã không thu nhặt đúng pháp. Rồi hoặc là bây giờ mình là cư sĩ, mình tu cũng vậy. Cho nên thưa đại chúng, tại sao một ngày hôm nay nó quan trọng? Tại vì mình chưa là người thật sự đi tu, nhưng mình đang học cái hạnh của người tu. Mà trong kinh nói một ngày tu bát quan trai đó bằng người xuất gia tu một năm. Các vị mà cạo đầu vô chùa tu một năm á, chỉ mới bằng mình có ngày thôi. Nhưng mà một ngày mà với điều kiện là mình phải đem hết tâm hết dạ mình vô mình tu, mà trong kinh dùng cái từ là một ngày một đêm tu hạnh thanh tịnh. Mình phát nguyện buổi sáng đó: đệ tử chúng con quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, một ngày một đêm tu hạnh thanh tịnh rồi, tu một ngày cho nó miên mật thì nó sẽ bằng được người xuất gia một năm. Cho nên á, cái xuất gia đó, phải không? Cạo đầu cầu đạo, người ta hay nói cái từ vậy đó. Cạo đầu là mình cạo cái đầu, nhưng mà mục đích cạo đầu để làm gì? Để mình cầu đạo. Còn nếu mình cạo đầu để không phải cầu đạo mà cầu cái khác thì nó tương ưng với gì? Nó không phải là tương ưng với Niết Bàn, nó không tương ưng với đúng pháp, nó không tương ưng với hết phiền não, nó không tương ưng với sự lợi ích. Mình nhớ là sáng mình học không? Có bốn cái sự làm mà mình tương ưng. Nếu mình cạo đầu bằng cái tâm thì mình sẽ đúng, mình tu mà có lợi ích. Lợi ích cho ai? Lợi ích cho mình, lợi ích cho người thân của mình. Nếu mình tu mình không có an lạc á, rồi bây giờ mình cầu đạo, mình cạo đầu, mình cầu đạo đúng pháp, tức là vì sự tu hành mà xuất gia, chứ không phải vì chỗ ăn, chỗ ở, quần áo, học hành gì hết. Chút xíu trong kinh nói. Rồi mình vì lợi ích đúng chánh pháp và không khởi phiền não. Tại vì nếu mình cầu không đúng á, là càng ở lâu mình càng phiền não, tại vì cái mình muốn giờ nó không ứng dụng. Sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi, cạo đầu thì mau chứ cạo cái tâm nó lâu lắm. Mình có thể mà cái tay mình mà thiện nghệ rồi, mình chỉ cần để xà bông lên 5 phút sau là cái đầu mình nó sạch à. Nhưng mà có thể cạo cái tâm cả 50 năm. Sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi mà chưa được sức trí tuệ, nay muốn được thì nên bỏ pháp gì, nên tu pháp gì để cho huệ lực chưa sanh thì được sanh, huệ lực đã sanh thì tăng trưởng. Bây giờ Đức Phật, quý vị nghe Đức Phật dạy nha. Đức Phật dạy: này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi, muốn huệ lực được tăng trưởng, nên đối với lợi dưỡng biết rõ tội lỗi của nó mà cần xả ly. Đó là một điều mà Phật nói đầu tiên. Thưa đại chúng, ở đời mình, Đức Phật dạy chúng ta là mình còn sống trong đời là mình cần lợi dưỡng, mình cần những cái gì để nó tiện lợi, nó nuôi dưỡng mình. Nhưng mà cái tâm niệm và cái thái độ dùng lợi dưỡng của mình, người tu và một người không tu, nó khác lắm. Pháp Hòa ví dụ như là trong cuộc sống hiện tại á, chúng ta cần giày dép, áo quần, thậm chí điện thoại. Và cái mà chúng ta chỉ mong muốn là có để làm cái phương tiện để dùng. Khi nó còn tốt, mình cứ dùng. Không chạy theo thời đại. Hễ mà tháng sau nó ra cái máy mới, mình phải chạy đi kiếm mua cái máy mới. Rồi tháng sau nó kiếm cái máy, nó ra cái máy mới, mình phải đi theo nữa. Tức là mình phải thấy rõ cái lỗi của cái người ham muốn lợi dưỡng, cho nên chúng ta phải xả ly. Tại sao? Tại vì mình muốn nhiều thì mình phải làm sao? Cực nhọc. Như tuần kỳ trước hôm qua có kể đại chúng nghe vậy đó. Thế mà mình muốn được cái lợi dưỡng cho cá nhân, cho riêng mình là mình phải làm đủ thứ hết để mà một cái người tính chủ đó thương mình, thích mình để mà tặng mấy cái đó cho mình. Chứ cực lắm. Đối với lợi dưỡng biết rõ tội lỗi của nó và cần xả ly. Đó là cái điều kiện đầu tiên của người tu. Với những lỗi ưa ồn náo, nói chuyện thế tục. Rồi bây giờ mình kiểm coi nếu người thật sự muốn tu thì mình phải cần xả cái gì? Thứ nhất là mình phải xả cái lợi dưỡng không cần thiết. Thứ hai là mình phải bỏ đi cái lỗi ưa nói chuyện thế tục. Tại cái chuyện đó không phải của mình. Cái chuyện ưa nói chuyện thế tục là không phải chuyện của mình. Ưa ngủ nghỉ nhiều. Ví dụ như tối là phải đúng 9 giờ phải lên ngủ nha. Ngủ một lèo cho tới 6-7 giờ sáng nha. Rồi ăn cơm xong đúng giờ ngọ, cái phải tới giờ mùi là giờ của tôi nha. Người ta ăn kêu ăn ngọ ngủ mùi. Phải đủ có một buổi trưa giấc 2 tiếng nha. Rồi cái xong cái là cơm chiều xong cái cho tôi vô theo tôi làm thêm giấc khoảng 1 tiếng, nửa tiếng nữa nha. Rồi tôi mới làm gì làm nghe, thành thử dồn lại cái mình tu đâu cũng 5 tiếng mà ngủ nó cũng tương đương vậy. Một ngày mình rải rác ra vậy. Thành ngủ nhiều thì cũng không sao. Nó mất thì giờ thôi. Mà hễ mà ngủ nhiều thì mình đâu còn thời giờ làm chuyện khác nữa. Nhưng mà không ngủ cũng được. Không ngủ thì mình sẽ nhức đầu, mình sẽ bệnh. Cho nên cần ngủ, cho nên ngủ dục á. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ đó. Mình còn dính. Nhưng mà với cái người mà có tu á, thì mình sẽ dụng năm cái dục này, ngủ cái ngủ dục này một cách tiết độ. Còn không thì mình sẽ mất thì giờ rất nhiều với nó. Ngủ nghỉ nhiều, làm nhiều việc. Cái chữ làm nhiều việc đây là cứ tối ngày cứ mình đi tìm những cái chuyện không đâu để mình làm, chuyện không cần thiết. Chẳng hạn như là mình làm quen bạn bốn phương, ai mình cũng xin số phone, cái rảnh cái phone hỏi sao, khỏe không, lúc này làm ăn ra làm sao, hỏi thăm hồi cái thăm tâm 5-10 phút cái cướp cái gật người khác hỏi sao khỏe không. Thời tiết bên nó nóng lạnh. Thật sự ra cái đó cũng được, tức là mình giao tiếp đó mà, nhưng mà nó cũng sẽ mất thì giờ nếu mà chúng ta để dành nhiều thời gian cho việc đó. Thích hí luận, đây Đức Phật nói, với những lỗi ưa ồn náo nói chuyện thế tục, ưa ngủ nghỉ làm việc, làm nhiều việc, công việc thích hí luận đều phải xa rời. Phải bỏ lợi dưỡng mà tu tập thiểu dục. Đó, hồi nãy Pháp Hòa thưa, Phật không bắt mình, Phật tổ không rầy rà mình cái chuyện cần có, tại vì mình ở trong một cái xã hội cái nhu cầu. Nhưng mà phải nên tập cái hạnh thiểu dục, tức là biết độ ít muốn. Mà cái người ít muốn thì khỏe, người muốn nhiều thì cực. Bỏ nơi ồn náo mà thích vắng lặng. Hôm qua có một cái trường học Thiên Chúa Tinh Lành, khoảng chừng 40 em vậy đó. Nó lên đây thì Pháp Hòa có một giờ nói chuyện với các em. Thì ngày hôm qua Pháp Hòa nói thẳng vô cái việc là thực tập chánh niệm theo tinh thần của Đạo Phật. Thì Pháp Hòa đưa một cái ví dụ là có bao giờ các em có một phút nào ngồi thật sự ngồi tĩnh lặng không? Hình như không có. Bây giờ quý vị để ý con nít bây giờ, hễ mà nó bước ra đường cái là hai cái ống nó nhét vô đây. Mà ngày xưa là ống tổ bố vậy nè. Cái thời mà còn cái máy cassette mà nhỏ xíu, hoặc là cái CD player nhỏ xíu, là đứa nào cũng túi nhét. Rồi bây giờ qua cái thời đại đó rồi, thì tới cái thời đại MP3, tới cái thời đại là iPhone, iPad gì đó, đứa nào nó cũng nhét cái. Mà chính nó nhét như vậy đó, cho nên bây giờ nó đi nó không bình thường nữa, tại nó phải lắc theo nhạc. Nhạc lắc kiểu nào là lắc theo kiểu đó. Và chính nó như vậy cho nên mình nói gì nó không nghe. Rồi quý vị thấy mà hễ cái người mà lái xe đó bước vô xe để cái chìa khóa vô là phải bật lên coi nhạc đồ, đài đồ làm. Về tới nhà áo chưa có ra nữa, bỏ cái áo dục để giày là bật cái tivi lên cái cho nó rủ rỉ gì ra gì đó. Rồi vô phòng cái bật cái máy cassette lên. Tức là cả ngày hình như mình không có cái giây phút yên lặng. Pháp Hòa thưa vậy rồi đại chúng kiểm lại, có thỉnh thoảng mình có một ngày như vậy. Tức là mình không bao giờ có một giây phút yên lặng. Thậm chí mình đi ngủ đó cũng kiếm gì mở lên. Cho nên đó là có nhiều khi mình co quắp như con tôm vậy đó. Nhét cái lỗ tai vô đây nè. Rồi ngủ. Ở ngoài này có mưa tuyết hay là có trời rầm hay là có giặt tới chắc mình cũng không biết, là tại vì mỗi người cứ một cái ống vậy mà nghe. Mà Pháp Hòa là cái người mà người cư sĩ, người đời thôi không nói, mà cái người mà mình xuất gia đi đâu cũng chụp cái ống nghe vậy, mình thấy nó kỳ quá. Cho nên đó là mình phải thiểu dục. Thì Pháp Hòa mới nói cái thiền là gì? Tức là có đôi lúc chúng ta cho chúng ta được một cái cơ hội ngồi yên chừng chút xíu thôi, được không? Thì khi Pháp Hòa đưa cái ví dụ đó ra thì mấy đứa nhỏ nó trố mắt, nó đồng ý hết. Tại vì cuộc sống bây giờ là như vậy. Cuộc sống bây giờ là như vậy. Nó chịu không nói. Mà thậm chí bây giờ nó ngồi ăn với mình đó, nó nói chuyện với mình mà mắt nó không có còn để với mình nữa. Là lâu nó để cái phone trên bàn vậy đó, hay là nó để vậy nó lâu cái tin cái nó lỡ ngó một cái nó chụp bụp, mà nó làm hay lắm nghe, nó biết nút số đâu. Còn mình trời mình bấm gần chết luôn vậy, mình mò hay chữ này lộn qua chữ kia vậy đó, mà mấy đứa nhỏ nó làm hay lắm. Nhưng mình thấy nó hay kiểu đó, mình không kiểu đó là không đúng, tại vì nó mình không phải là nó. Và thậm chí một cái người lớn mình ở ngoài đời, người ta businessman, người ta có giỏi kiểu đó, mà người xuất gia mình học kiểu đó cũng không cần nữa. Phải bỏ lợi dưỡng mà tu tập thiểu dục, bỏ nơi ồn náo mà thích sự vắng lặng. Cho nên ai nói trời ơi sao bữa nay chùa vắng thấy sợ quá. Tại vắng ta yên tĩnh, ta vui, ta thích gần chết, gì đâu sợ. Thí dụ như hôm nào ha, nhà mình ai cũng đi đâu hết trơn, có mình ở nhà coi, yên tĩnh, mình dọn dẹp, mình làm công việc mình thích vô cùng. Hôm nào mà Pháp Hòa mà không ai kiếm, không phải đi đâu, không cần làm gì hết, mà được ở trong phòng, đi vô đi ra làm cái công việc của mình, hay là ngồi yên để mình làm một cái việc là đọc kinh, đọc sách, trời Pháp Hòa thích dữ lắm, tại cái giờ phút nó quý vô cùng. Cho nên là đôi khi ban ngày làm được thì những cái cuốn kinh này Pháp Hòa đọc lúc nào? Đọc giờ khuya không? 12 giờ, 1 giờ mới bắt đầu vô ngồi đọc. Lúc đó bắt đầu mọi sự nó không còn đến với mình, là mình mới có thể làm được. Bỏ chuyện đời mà quán thiệt nghĩa. Bỏ chuyện đời. Quán thiệt nghĩa là quán sao? Quán cái thật của các pháp là chỉ do duyên sinh giả có. Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn mỗi một cái hiện tượng, nhà, cửa, xe, cộ, cái gì cũng là duyên sinh hết, đủ duyên thì nó có mặt. Mà cái có mặt của tất cả các duyên này là tạm có đó. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy ở bên Nepal gần mình, cái thiên tai gần đây nhất, thấy không? Xi măng, gạch, ngói, rồi gỗ, cái gì đó nó tụ hợp lại, cái duyên mang nó hợp lại, rồi nó tạm ở đó 1 năm, 1.000 năm, 2.000 năm chi đó. Nhưng mà nó không thật có đâu. Đó, mình thấy 2.000 năm, rồi chỉ cần trong cái giây phút tích tắc, động đất tới 7 chấm hơn, họ chụp cái hình mà nứt, mà đất mà nứt ra vậy nè. Đó, rồi có những người, người ta đi lên Everest, núi tuyết để người ta chơi đó, chuyển động sụp tuyết chết hàng trăm người trên đó. Thầy thấy có nhiều khi trong một cuộc đi chơi mà trở thành ra đi luôn chứ không phải đi chơi. Cho nên thưa đại chúng, cái đó mình phải quán cái thiệt nghĩa của nó. Thiệt nghĩa của đời, thương thì nói khác, hết thương nói khác. Thiệt nghĩa của đời là người ta làm ở đó cho mình, phải không? Mà mai mốt mình không làm lại người ta trách cũng đúng thôi. Thiệt nghĩa của đời là có đến có đi, có thành có bại. Mà thiệt nghĩa của đời là càng cao danh vọng càng dày gian nan. Mình muốn cái danh, cái vọng, cái danh văn lợi dưỡng nhiều chừng nào thì phải cố gắng tranh đấu, phải làm đủ kiểu hết. Cho nên nếu mình hiểu được cái thiệt nghĩa của đời thì mình sẽ giảm bớt chuyện đời. Người ta thường nói một cái câu tiếng Hán, đa sự bất như thiểu sự, thiểu sự bất như vô sự. Việc nhiều không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc. Chữ việc này là những cái sự này sự kia nó xảy ra vậy đó. Thôi bây giờ mình nhưng mà cái chữ vô sự đây không phải là làm biếng nha. Cái chữ vô sự là tâm mình rỗng rang. Việc gì nó đến mình vẫn tiếp đãi làm, nhưng mà tâm mình rỗng rang, không có chấp chứa. Bỏ chuyện đời mà quán thiệt nghĩa. Đầu hôm cuối đêm phải xa rời ngủ nghỉ để quán sát tư duy tùy hạnh tu tập. Đầu hôm cuối đêm, đầu hôm là mấy giờ? Chừng khoảng 90 giờ đó, đầu hôm đó, giờ mình đi ngủ đó. Cái giờ mình đi ngủ là kêu đầu hôm. Rồi mình ngủ được khoảng giữa, chừng đâu 12 giờ khuya, 2 giờ, 3 giờ, cái đó là kêu gì? Giữa. Rồi cái giờ cuối là gì? Từ 4, 5 giờ sáng cho tới 3 giờ cho tới 5 giờ là cuối rồi đó. Cuối hôm rồi đó. Thì bây giờ các vị đã dạy á, đầu hôm cuối đêm phải xa rời ngủ nghỉ, như vậy là ngủ lúc nào? Ngủ lúc giữa. Ngủ lúc giữa thôi, tức là ngủ từ 12 giờ khuya ngủ cho tới 2 giờ sáng, 3 giờ sáng vậy thôi. Rồi giờ đó phải dậy. Nhưng mà quá tới đây rồi thì đâu có ai bắt mình dậy nữa đâu. Mà nếu mà mình đi ngủ 10 giờ đêm mà ngủ, 10 giờ ngủ tới 6 giờ là mấy tiếng ta? 8 tiếng. Vậy mà vẫn chưa thấy đủ. Đêm hôm là em 2 tiếng đúng. 4 giờ đi ngủ, 6 giờ thức. Hồi trưa mà lên pháp thoại là cái đầu nó lân lân tới 9 tầng mây rồi đó. Nhưng mà vô đây ngồi là tự nhiên mây nó lặn xuống hết. Nó lạ vậy đó. Tu hành tu tập xả bỏ công vụ các đầu hôm cuối đêm phải xa rời ngủ nghỉ. Xa rời để làm gì? Không phải nói điện thoại, không phải để Viber, Tango, cái gì FaceTime, mà là để quán sát tư duy tùy hạnh tu tập. Quán chiếu tư duy, cái sự ứng nhân xử thế. Cái chữ tùy hạnh tu tập đó là cách ứng nhân xử thế đối đời đó. Xả bỏ các công vụ và các khí luận mà tu đạo xuất thế, thương nhớ chúng sanh. Này Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát đã xuất gia rồi mà chưa được huệ lực, mà muốn được thì phải bỏ và tu như vậy. Thôi thì bây giờ ngài kết thúc một câu đó đó. Bây giờ các vị ơi, các vị quán chiếu lại, nếu các vị thấy mà mình đạo lực mình chưa có thì bây giờ muốn có thì chỉ cần làm việc là bỏ cái đó, tu như vậy. Tại sao? Vì chẳng bỏ lợi dưỡng để tu thiểu dục mà muốn sanh huệ lực. Chưa sanh, muốn tăng trưởng huệ lực đã sanh thì chẳng bao giờ có. Làm sao được cái chuyện là không bỏ mấy cái vụ này. Thôi bây giờ nha, Phật đưa một lô ra đó nha. Mình đừng nói một lô, nói chừng một hai chuyện đó. Mình mà vướng vô chừng hai chuyện thôi là mình thấy mình hết thì giờ rồi đó. Ví dụ như bây giờ mình vướng vô một là nói chuyện thế gian, hai là ngủ nghỉ, đó, hai cái thôi chứ chưa nói chuyện khác nữa, thì giờ đâu nữa làm việc khác. Cho nên nếu mà mình muốn, cho nên có nhiều người hỏi, trời ơi sao mà cái đầu thầy, quý thầy nó nhớ đủ thứ chuyện hết trơn, kinh điển gì cũng nhớ, mà sao mình học hoài mình không thuộc. Bởi vì mình học nhiêu đây nè, mà mình nhớ cái kia nó tới khối lận. Ví dụ như mình nhớ, mình học pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, được hai câu. Cái thì ở đâu cái chuyện gì nó đến cho mình nhớ nhiều hơn. Cho nên mình không xả bỏ cái cũ thì chỗ đâu nữa cho cái mới. Bây giờ mình lỡ mấy chục năm mình gom cái cũ vô nhiều quá, bây giờ ngồi lựa lại coi cái nào không xài bỏ bớt. Nó giống như là trong gia mình lâu lâu phải soạn giấy tờ bỏ bớt vậy đó. Sau 10 năm rồi là ok rồi đó, không có ai kiếm mình được đâu. Bỏ bớt. Hồi đó Pháp Hòa nhớ trong sách Nho có câu đó, nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người mà không học đó, mờ mờ như đi trong đêm. Mà cái đó càng nghiệm càng đúng. Mình sống mà mình đặc biệt là mình là tu. Tu mà mình không có để thời gian để mình nghiên tầm học hỏi thì thiệt sự là minh minh như dạ hành. Còn mình sống trong đời mình cũng chẳng có lo học hỏi cái gì mà nó hay ho, mà tối ngày cứ quấn quýt. Cho nên quý vị biết ai ghiền phim Tàu rồi thời gian cũng phải bỏ thôi. Tại vì coi riết cũng nhiêu đó à. Nó chưởng một cái rầm học máu ra, cái sắp sửa chết ngoắt một con lợi, nhớ trả thù cho cha, xong nó tắt thở chết. Rồi cái thằng kia nó 18 năm trời nó khổ công, nó luyện rồi nó đi kiếm kẻ thù, nó đánh, nó trả. Rồi cuối cùng quý vị biết không, chỉ cần coi tập 1 rồi coi tập cuối là nhiêu chuyện đó đó, mà nó kéo dài ra mấy chục tập ở khoảng giữa, mà mình mất biết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Mà tới hồi mà hiểu ra chân lý đó chắc nó cũng hết nửa đời người coi phim rồi. Rồi bây giờ coi phim Tàu xong hết chuyện rồi, bây giờ qua coi phim Hàn Quốc. À không biết bữa nào vừa con đứa nó lên nó nói qua nghe, nó nói thầy biết không, bây giờ tụi con đâu có coi phim Hàn, phim bây giờ tụi con coi chuyển qua coi phim Ấn. Ấn Độ. Bây giờ hôm trước nó lên nó nói mấy cái từ của Ấn Độ người ta dùng trong phim á, mà không còn, ủa sao bữa nay có mấy từ này, nói lúc này tụi con nhập phim Ấn Độ không à. Quý vị thấy không, thay vì mình thâm nhập kinh tạng thì bây giờ mình cứ lẩn quẩn trong mấy bộ phim Tàu, mấy bộ cải lương thì cũng nhiêu chuyện đó thôi. Không lý con sáo thì cũng lý cây đa, hết lý này tới lý kia rồi giọng cổ lên giọng cổ xuống. Chờ hồi xưa Pháp Hòa nhớ ở thiền phái Trúc Lâm Việt Nam mình nó có 3 vị tổ, mà cái vị tổ thứ 3 ngài tên là Huyền Quang. Mà tổ Huyền Quang là rất văn nghệ, thơ văn dữ lắm. Cho nên rồi thì ngài không có để lại bao nhiêu. Chứ mà nhớ vị hòa thượng mà khi giảng tới ngài Huyền Quang, ngài mới nói một câu, ngài mới nói trong 3 vị tổ thì tổ Huyền Quang ít tài liệu nhất. Và ngài thì thơ văn nhiều, cho nên tôi cũng nói với tăng ni ở dưới trướng của tôi, nếu muốn tu cho tiếng thì bớt cái tính văn nghệ một chút. Tức là mình thật ra hát rồi chơi vui chút ít lâu lâu thôi, nhưng mà thật sự cái đó nó cũng không phải là cái mà cái mình cần thiết. Tùy thuận chúng sanh, hát hò cho mọi người ta tỉnh ngủ, ta vui vẻ vậy, nhưng mà cái chính yếu vẫn là trở về với cái nội tâm tu tập của mình. Và cứ nhớ cái câu là nhân bất học minh minh như dạ hành, người không học mờ mờ như đi trong đêm. Bây giờ thử thời, từ một vị xuất gia ở chùa tu nhiều năm, mà nếu mà người ta tới người ta hỏi mình, cô ơi cô cho con hỏi, con đọc trong kinh Đức Phật nói tứ diệu đế là gì cô? Nó đợi một chút tôi vô kiếm từ điển. Mình thấy rồi, tứ diệu đế là cái căn bản, người Phật tử nào, đệ tử nào của Phật cũng phải thuộc lòng. Là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Rồi mà khổ đế có gì trọng vậy con? Thì nghe khổ là biết rồi, nhiều là hỏi gì nữa. Cái đó là ta hỏi ta nói gì biết không? Xúc sự diện tường, gặp việc thì đối mặt vô vách, biết gì hết. Rồi nếu mà hậu học mà người ta hỏi mà mình nói không xong á, mà người ta cười lại mình á, thì mình nói sao? Tiện trách hậu sanh vô lễ, tức là mình trách sẵn tay mình á, nhỏ mà hổn quá. Tổ Quy Sơn quở như vậy. Cho nên mình phải học. Cho nên bây giờ mà có một cái thuyết người ta đưa ra đó, ta nói là bây giờ tu á, chỉ cần tu một pháp môn là lo niệm Phật thôi, đừng có tụng kinh gì nữa hết, đừng có nghe pháp, đừng có học pháp gì nữa hết. Cái đó là sai, sai lắm rồi. Anh không học anh biết cái gì mà anh tu? Bây giờ người mà muốn đậu đại học á, thế giờ tôi muốn làm bác sĩ, bộ chỉ biết cái nào là cái kèm, cái nào là cái nhíp, cái nào là sợi chỉ, cái nào là cái kim may thôi à? Hay là phải học toán, lý, hóa, sử, đủ các môn để lấy cho đủ điểm để vô cái bằng đại học? Làm sao mà nói cái chuyện là chỉ cần biết 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật, khỏi cần học kinh, mà lấy một cái lý luận là tu vậy tu tạp. Sao mình biết người ta tạp? Nếu mà nó tu tạp là khỏi, đừng giảng nữa. Mà còn cứ lên ngồi giảng hoài, biểu những đệ tử của mình ngồi nghe hoài, cái đó không phải là tu. Cái đó là mình cũng đang đem tùm lum ra mình nói đó. Sao không có đúng? Đức Phật dạy trong kinh là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Mình có học câu đọc câu đó không? Ngày nào mà không đọc. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Sao gọi là tu tạp? Không học nó mới tạp đó, tại vì không học không biết gì hết, ai nói gì cũng nạp vô đầu được hết, nó tạp. Rồi nó tạp xong rồi gì biết không? Nó làm cho cái tu của mình nó chèm nhẹp, kêu tạp nhạp. Nó không có cái gì nó vững chãi hết. Cho nên Đức Phật đã nói bao nhiêu những cái lời dạy, và chúng ta là cái người đệ tử phải học, phải nghiên cứu. Mình học để làm gì? Để xác định lại cái mà Đức Thế Tôn đã dạy, Đức Phật của chúng ta, thầy của chúng ta đã dạy. Thì ai họ có luận nghị bẻ biết gì đó, chúng ta không bị người ta lôi kéo. Thí dụ thôi, bây giờ mình không hiểu tại sao phải mặc cái áo tràng. Người ta chỉ cần nói một câu là mình thấy đúng liền. Ta nói tôi tu tâm, tôi không cần phải hình thức áo tràng rườm rà. Nghe như vậy cũng đúng ha. Mà không hiểu được cái ý nghĩa của cái áo tràng là cái gì. Tại sao áo tràng phải có 5 cái miếng? Tại sao ngay cái cổ này phải chấn một đường ngay đây? Nè quý vị, rờ lên cái áo tràng thấy có một đường chỉ may ngay đây, tượng trưng cho nhất thừa. Người tu Phật là chỉ hướng đến một con đường thành tựu đó mà đi. 5 cái vạt áo là tượng trưng cho 5 giới căn bản của người đệ tử Phật. Một cái miếng nhỏ phía sau đó là tượng trưng cho sự vuông tròn của một người tu. Các thầy mặc áo vuông, đầu tròn, là luôn luôn nhắc nhở mình phải sống làm sao cho nó vuông tròn, mình không hiểu, cho nên mình không học, không hiểu. Thì người ta nói một cái câu nói như vậy, chứ mình nghe mình thấy hữu lý. Rồi thì các vị tôn đức trưởng thượng của mình tôn kính, thì người ta phán một câu, ta nói đạo Phật dạy bình đẳng, mà bây giờ các anh làm như vậy là không còn bình đẳng. Nghe cũng có lý. Bình đẳng là một chuyện, nhưng mà đâu có nghĩa là, đâu có nghĩa anh học cái bình đẳng để rồi anh mất cái tôn ti trật tự, không còn biết ai trên ai dưới. Không học, không hiểu thì ai người ta bẻ, mình bị người ta lôi. Đó. Cho nên rồi á, mình không hiểu thì làm sao mình có thể đó. Rồi thí dụ như Đức Quan Âm, Thiên Thủ, Thiên Nhãn, ta nói mấy cái tượng nó chắc quái gì, từ người gì mà có ngàn tay ngàn mắt. Mình không hiểu, đó là một biểu tượng. Ngàn con mắt là tượng trưng cho sự hiểu biết, ngàn bàn tay là tượng trưng cho sự lân mẫn giúp đỡ. Mình hiểu, mình hiểu được bao nhiêu những cái hoàn cảnh thì bàn tay của mình sẽ đưa đến bao nhiêu cái hoàn cảnh. Như vậy thì cái tượng nó đâu có gì mà gọi là mê tín, là kỳ quặc. Cho nên mình không học, không hiểu thì làm sao mình biết cái gì. Cho nên người ta bẻ tới đâu gãy tới đó, bẻ tới đâu gãy tới đó. Người đạo nho mà còn biểu mình á, người không học á, thì mù mù như đi đêm. Còn Đức, còn Phật giáo thì dạy sao? Tu mà không học là thêm lớn vô minh, học mà không tu là tăng trưởng tà kiến. Tu mà không học thì càng tu càng vô minh, không biết gì hết. Tu mà không học là thêm lớn vô minh, mà học cho nhiều mà không tu gì hết thì càng học thêm tà kiến, cố chấp. Chấp cái đường lối của mình là đúng, chấp cái kiểu của mình hiểu là đúng, mà không có biết quyển chuyển tùy duyên thiện xảo phương tiện của Đại Thừa Bồ Tát. Cho nên chúng ta không bao giờ chúng ta bỏ. Đức Phật còn dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác, phải quảng bát đa văn, phải học rộng nghe nhiều, nhớ không? Đoạn kinh trong Bát Đại Nhân Giác, các bậc Bồ Tát thì phải học rộng nghe nhiều. Tại vì mình có học rộng nghe nhiều, mình mới biết được cái sai quấy để mình tránh, cái đúng đắn để mình đi theo, chứ không thể không học được. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là quý vị đừng có nản lòng. Người lớn tuổi bây giờ không nhớ nhưng mà cứ nghe. Tại vì giờ đây, thí dụ bây giờ nãy giờ Pháp Hòa nói gì quý vị nghe xong quý vị cũng nhớ vậy đó. Nhưng mà một giờ nãy giờ quý vị ngồi nghe đó là nó cũng thanh lọc được. Thay vì một giờ này không ngồi nghe thì nghe cái khác ạ. Còn mình tụng kinh mình không hiểu, không sao. Nhưng mà đỡ hơn là mình không lấy cái ba tấc lưỡi của mình để mình đọc tụng những cái lời Phật dạy, dù mình chưa hiểu hết cái ý nghĩa sâu sắc. Như hồi nãy quý vị, hồi chiều này và hồi sáng này mình tụng kinh Địa Tạng. Nếu mình hiểu theo cái sự, mình hiểu không? Hiểu. Trong kinh nói là có hai ông vua nước lân cận. Một ông và hai ông bàn tính với nhau làm sao cho dân chúng ấy được chuyển hóa. Một ông phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật để độ những chúng sanh. Còn một ông thì phát nguyện, nếu tôi độ chúng sanh chưa hết khổ thì tôi thề không thành Phật. Bởi vì ông vua nguyện như vậy cho nên chính đây là Bồ Tát Địa Tạng. Tại sao? Tại vì Địa Tạng là tâm. Mà một khi tâm phiền não còn thì làm sao tâm nó thành Phật được. Cho nên ông tâm ông phải phát nguyện là độ hết chúng sanh thành Phật thì tôi mới thành Phật là đúng thôi. Phiền não chưa hết thì làm sao làm Phật? Quý vị thấy được cái điểm đó không? À, rồi trong kinh mới nói đi xuống gặp vô độc quỷ vương. Quỷ vương hỏi: ô hay, Bồ Tát có duyên sự gì mà đến chốn này? Hỏi tôi nghe nói trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô độc quỷ vương đáp: thiệt có địa ngục. Thiết Vi là gì? Là cái hàng rào sắt. Hàng rào sắt là tượng trưng cho cố chấp. Mình không hiểu cái lý nhưng mà hiểu cái sự. Thiết vi là một cái hàng rào bằng sắt. Ở trong cái hàng rào sắt đó có địa ngục. Trong cái thành trì cố chấp là địa ngục. Hỏi thiệt không? Thiệt. Người còn cố chấp là người còn phiền não khổ đau, là còn địa ngục. Nay tôi làm sao để được đến chốn đó? Quỷ vương vô độc đáp rằng: nếu không phải là người có tội và người có thần lực thì không thể nào đến địa ngục được. Đúng không? Nếu mình hiểu theo sự là ở đây nhà tù là một là kẻ bị tội mới được vô tù, còn không là phải quan quêu lớn rồi mới được vô tù. Chứ dân kiểu mình lỡ gõ cửa nói may I come and visit, tôi có thể vô thăm, đâu có chuyện đó. Cũng như thế, chỉ người nào đau khổ tận cùng mới hiểu được địa ngục là gì. Còn không thì phải là những bậc tu chứng mới hiểu được cái khổ của địa ngục. Còn phàm phu như mình nè, đau khổ thì đâu biết địa ngục là cái gì đâu. Khi nào khổ mới biết địa ngục. Cho nên khi nào mình khổ mình biết địa ngục liền à. Còn Phật là cái người chứng, cho nên Phật chỉ không cần xuống địa ngục. Phật là người có tuệ giác, Phật nhìn, Phật biết liền. Vì quý vị thấy mình không đọc kinh, mình không hiểu, không hiểu được cái ý sâu. Nhưng mà cái nghĩa thường vậy mình hiểu không? Hiểu. Cái nghĩa thường mình hiểu, nghĩa thâm sâu thì mình chưa. Nhưng mà tụng đi, như sáng và thưa vậy đó, mình tụng kinh mà không phải tụng cho Phật mà tụng cho mình. Cứ tụng đi tụng lại cho mình nghe, nghe riết nó thấm. Có những lúc mà mình đọc cái đoạn đó, nào giờ mấy chục năm không thấm nha, tự nhiên có một ngày nọ đi chợ, đụng cái bà kia xoay qua bà la úm sùm bắt nhã lên hết. Trời ơi, lúc đó mình phát minh ra trong ba cái biển đều là biển nghiệp, biển thân, biển khẩu, biển ý. Ôi cha, bây giờ chúng sanh lặn ngụp lội qua biển này, lội qua lội lại trong kinh Địa Tạng hồi sáng nói đó đó. Trời ơi, bây giờ tự nhiên tôi ngộ đạo trong chợ mới hay. Tôi tụng mấy chục năm trong chánh điện mà tôi không biết. Nhưng mà mấy chục năm mấy câu đó tụng riết nó thâm nhập. Nhưng mà một ngày nọ mình ngộ đạo ngoài chợ. Cho nên lúc đó mình mới hiểu ra được cái câu là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời. Tu cả đời mà tới hồi vô trong cái chợ đó ngộ, một cái thời gian nào đó mình ngộ. Thôi mình dừng đây. Thưa đại chúng, mời chấp tay hồi hướng. Ngày mai sáng đại chúng tối nay ngủ sớm, ngày mai mình lại vạn Phật, rồi sau đó có pháp đàm, và 10:30 sáng mai chúng ta sẽ làm lễ cầu nguyện cho các nạn nhân ở Nepal. Nepal là bây giờ mình kêu đó, chứ ngày xưa mình gọi là Ca Tỳ La Vệ đó. Nơi mà Đức Phật đản sinh đó, xứ sở quê hương của Đức Phật. Và thưa đại chúng, là cách đây không nhớ là bao lâu, người ta đã do khai quật đó, người ta tìm ra được một cái hộp 7 lớp đựng Xá Lợi Phật ở trong đó. Và sau này người ta mới biết là lúc chia Xá Lợi Phật á, có chia cho thành Ca Tỳ La Vệ, và người dân Ca Tỳ La Vệ đã đem về xây tháp thờ. Và do thiên tai, do mọi thứ, cho nên Xá Lợi bị cái hộp nó chìm ở trong lòng đất. Và sau này do người ta khảo quật lên, người ta tìm được cái hộp 7 lớp. Mà đúng như trong kinh nói là Xá Lợi đựng trong 7 lớp hộp đó. Cho nên là mình rồi lúc mình đi qua bên Trung Quốc ở Pháp Môn Tự đó, cái ngón, cái lóng tai của Phật đó cũng nằm ở trong một cái hộp 7 lớp. Yeah. Giống như trong kinh mình đọc vậy đó, dặn là để Xá Lợi Phật ở trong một cái hộp 7 lớp như vậy. Và ngày xưa vua Đường á, cứ 3 năm á, là thỉnh Xá Lợi về cung một lần. Mà khi thỉnh về cung như vậy á, người ta rất là sợ bị cướp, cho nên người ta mới nhái một cái lóng Xá Lợi y như vậy và bằng nhựa để đánh lạc hướng. Tức là lúc thỉnh Xá Lợi là thỉnh cái hộp giả đi, rồi cái hộp thiệt đó là đi bí mật một con ngã đường, một con đường nào đó về. Thì sau này ở trong cái địa cung đó, phát hiện ra 2 cái hộp, đem ra hai cái xá lợi y hệt như nhau. Nhưng mà có một chi tiết mình có thể nhìn ra là cái đường nứt xương lâu ngày để nứt á, thì cái đường nứt thiên nhiên và đường nứt nhân tạo, người ta lấy lúc người ta chế cái ống nhựa đó xong, người ta lấy đồ người ta chấn nó vô một cái nó có một đường thẳng vậy thôi. Còn cái xá lợi cây mụn của cái miếng xương mà nó nứt bình thường, nó đâu nứt như vậy phải không? Nó nứt mà nó có cái ria ria, mà có cái tự nhiên của nó. Thì khi mà người ta chụp cái hình lên, người ta đố mình, người ta nói quý vị nhìn, quý vị biết nó có cái nào thiệt, cái nào giả không? Màu sắc y hệt như vậy, chỉ có cái chi tiết là cái đường nứt nó thẳng quá là biết cái đó giả. Thì Pháp Hòa kể thêm vậy đó, để đại chúng ngày mai mình khi mình nghĩ tới nước Nepal là mình nhớ là nơi đó ngày xưa là thành Ca Tỳ La Vệ, nơi Đức Thế Tôn của chúng ta đã hạ sinh. Và thánh tích Lâm Tỳ Ni không có bị gì hết, vì cách đó cũng khoảng hơn 100 cây số. Thì ngày mai 10:30, và một lần nữa và cũng thông báo chung là tu viện cũng có kêu gọi để tùy hỷ chúng ta đóng góp, và sau đó chúng ta sẽ chuyển số tiền đó qua để giúp đỡ bên kia. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn đại chúng và chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả